Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng Đình nhỏ hơn cô 3 tháng, cho nên đến trường chậm mất 1 năm. Ba là quân nhân, mẹ là bác sĩ, là bạn học mà sau khi Quy Hiểu tới đây học cấp 2 mới quen. Vốn dĩ Quy Hiểu không học tiểu học ở đây, mà ở bên cạnh cha mẹ mình. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, học sinh ở lớp có hai lựa chọn. Một là tới trường trung học chi nhánh tư nhân, hai là được gia đình gửi tới nhà người thân, đi nơi khác mà học tiếp. Lúc ấy các bạn học ngoan ngoãn hướng nội, người nhà không có điều kiện hoặc là cha mẹ quản quá nghiêm đều được chuyển đến trường trung học chi nhánh. Còn Quy Hiểu lại thích mới lạ, nhõng nhẽo ưng ảnh đòi đi, nên bị ba mẹ gửi tới nhà cô nằm trong đại viện nào đó ở ngoại thành Bắc Kinh, giữa một trấn nhỏ ở dưới chân núi Yến Sơn. Dù là ở Bắc Kinh nhưng là ngoại thành, ở đó có mấy đại viện binh lính không tên, một đại đội và một thôn nhỏ. Nghe thầy giáo nói ở trường trung học này chỗ không tệ, thực ra chỉ là tán dóc mà thuê. Một khóa có 8 lớp, một lớp có 50 mấy người, đến năm cuối cùng thì còn không lại quá 30 người, số còn lại đều chuyển sang học nghề, trung cấp hoặc nghỉ thẳng. Thầy không tệ, nhưng khó quản hết được học sinh, đánh nhau ẩu đà là chuyện thường tình, yêu sớm khắp nơi. Vì thế cho nên để tránh học trò bỏ lại, trở thành những lưu manh hay quay lại gây hấn với học sinh ngày trước, cả trường dường như là được phong bế bằng dây sắt, tường được vây bằng lưới điện, mỗi ngày đến lớp như là ngồi vào trong ngục giam. Đây là những điều mà Quy Hiểu mở mang được khi đến trường học này. Đương nhiên mấy chuyện đó do ba mẹ Quy Hiểu không rõ ràng lắm, hai người bọn họ thực sự là quá mức bận rộn. Khi ấy ngoài Hoàng Đình ra, Quy Hiểu còn chơi với chị Mạnh Tiểu San, nhà ở phía sau trường học. Mấy ngày không gặp Lộ Thần, kỳ thi đại học đã bắt đầu. Trường học của Quy Hiểu được dùng để làm địa điểm thi, học sinh cấp 2 đều là được nghỉ. Quy Hiểu ở nhà nhàm chán, nên khi Mạnh Tiểu San gọi lên quán bia ở trên trấn là đi ngay. Quán bia duy nhất ở trên trấn mở đối diện ở một cửa hàng nhỏ 3 tầng. Trước mặt là quán thì mì thịt bò, còn ở bên phải quanh năm là một dì bán thịt dê nướng. Quy Hiểu dừng chiếc xe đạp ở trước cửa ra vào. Ngoài cửa lớn có mấy nam sinh đang ngồi hút thuốc nhìn sang, trong đó có một người là bạn cùng bàn với Quy Hiểu, học sinh bị lưu ban tên là Hải Kiếm Phong. Chị Hiểu tới à? Cậu ta lớn hơn Quy Hiểu 2 tuổi lại là lưu ban, lần nào cũng nhờ Quy Hiểu để chép bài, cho nên tự giác gọi cô là chị mà không buồn đỏ mặt. Huống hồ bạn trai của Đông Hải là Mạnh Tiểu San, là chị em tốt của Quy Hiểu, lại là anh họ của kia Hải Kiếm Phong, cho nên cậu ta cũng rất là nể tình. Quy Hiểu đưa tay che bên mặt, không quen bị một đống côn đồ nhìn ngó, cũng nhanh chân bước vào bên trong. Trong đại sảnh quạt thổi vù vù, mấy bàn bina bên cạnh đã có người chơi. Bàn trong cùng quẹo phải có một gian nhỏ, mỗi lần để trống cho Đông Hải và bạn trai là Mạnh Tiểu San. Lúc Quy Hiểu đi vào, trong phòng nhỏ đã có hai bàn bia, một bàn là Đông Hải chơi với một người đàn ông, bàn còn lại chỉ còn một quả bóng đen trắng và một quả màu đỏ, chắc sắp là kết thúc một ván. Hải Đông lấy gậy bia gõ vào đầu cô. Sao thế? Thế ván này anh có sạch không hả? Quy Hiểu bĩu môi rồi cười khẽ. Em thấy rồi. Quy Hiểu đưa mắt, có mấy nữ sinh không quen đang nhìn về phía cô. Cuối cùng trong góc khuất bên cửa sổ, trên ghế đầu có một người đang ngồi đó, hấp dẫn sự chú ý của cô, chính là Lộ Thần. Anh không mặc đồng phục, một bộ đồ mùa hè mát mẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, đơn giản đến mức ngay cả hoan văn cũng không có. Chiếc áo thể thao ống tay màu đen, quần đùi rồi giày thể thao, lưng tựa vào tường, tay đặt ở trên ghế cửa sổ tựa vào kia hút thuốc. Anh Thần à, em gái của vợ em của vợ em đó, Quy Hiểu. Hải Đông gọi một tiếng rồi cất lời. Lộ Viêm Thần liếc qua nhìn như chưa từng thấy cô, liếc mắt gật đầu cũng không nói gì cả. Lúc đó có người trêu chọc Quy Hiểu. Em gái chắc chơi được lắm nhỉ? Đúng là không sai. Trong lúc nhà Mạnh Tiểu Sam có một phòng bàn để bia, lúc không có việc gì thì chị sẽ dạy Quy Hiểu đánh. Cô vốn là có thiên bẩm, cho nên thỉnh thoảng cũng chơi cùng với Hải Đông. Lúc may thì khi bắt đầu đã thắng được 4 quả. Mạnh Tiểu San nhìn cô cực kỳ hoảng hốt, chị sợ mấy tên cô đời này dạy hư mà cắn hạt dơ nói. Giỏi gì đâu, nhìn qua là biết mà. Hải Đông cười cũng không vạch trần chị ấy. Anh đặt gậy trên bàn bia rồi nói. Em cứ để cho cô ấy chơi đi, dù sao cũng là bao tới buổi trưa cơ mà. Mạnh Tiểu San liếc Đông Hải một cái. Chị đã từng nói với Đông Hải rồi, tuổi của Quy Hiểu còn nhỏ, nhớ bị đám học sinh bỏ học này dạy hư hoặc là bị lợi dụng gì thì chị sẽ trở mặt với hắn. Tôi với em chơi một ván. Lộ Thần lúc này đứng dậy khỏi ghế, cả tàn trên bệ cửa sổ đã có một đống tàn thuốc đã dập. Quá mức đột ngột đến cả Mạnh Tiểu San cũng bị đối rối. Mỗi lần đến thì Lộ Thần đều ngồi ở đó hút thuốc, chưa từng chơi thử. Ai cũng không lôi anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net